Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983: Độc hành con đường trường sinh. Lúc ấy ta đích xác thấy được vị kia tiên nhân mở hai mắt ra. Xem ra thật sự là hắn còn sống. Liếc một chút lấy đói chữ diệt huyền hoàng. Chỉ sợ không phải tiên nhân bình thường có thể làm đến. Ngồi bất động vạn năm, ngộ đạo có lấy được. Chỉ sợ cách đột phá đến vô danh chân tiên chi cảnh không xa đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ áp lực vô hình. Nếu như cái này Bách Hoa đạo nhân nói tới đều là thật. Như vậy luôn có một ngày vị này tiên nhân sẽ tự ngộ nói bên trong thức tỉnh. Nếu như khi đó, chính mình còn không có thể theo cái này mảnh trì ám tinh hải bên trong chạy trốn lời nói. Nhất định phải hoàn chân. Nói cách khác, hắn tại huyền hoàng giới bên trong nơi ở thời gian nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất. Bất quá, trước mắt nhìn tới vẫn là không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Chỉ ít tại hắn trải qua mấy lần luân hồi đến xem. Thẳng đến neo định hơn 700 năm, tiên khư tiên nhân còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá một đời kia về sau thiên minh kiến tạo phương tiêm bia phun trào càng ngày càng nhiều lần. Nói không chừng cũng là đã nhận ra tiên nhân thức tỉnh nguy cơ. Bất đắc dĩ mà vì đó, Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. So với chân tiên thức tỉnh, ta càng cần phải lo lắng chính là, nếu như cưỡng ép xông phá tiên khư hấp dẫn, rời đi huyền hoàng, thậm chí vượt qua tường cao, có thể hay không đem vị này ngộ đạo bên trong tiên nhân bừng tỉnh. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không khỏi hỏi. Tu tiên giới kiếp nạn ngọn nguồn tạm thời lại không đề cập tới. Đạo hữu đối vây quanh trì ám tinh hải bức tường kia vô hình bích chướng thấy thế nào? Bách Hoa đạo nhân trầm mặc một lát, cấp ra một cái để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn đáp án. Cái này vô hình bích chướng, kỳ thật có hai cái khả năng. Đệ nhất, cũng là trì ám tinh hải bên ngoài tồn tại, vì phòng ngừa chân tiên chữ triện mang đến kiếp nạn khuếch tán mà thành lập. Lý Phàm khẽ gật đầu. Cái này cùng Huyền Thiên Vương năm đó suy đoán nhất trí. Đến mức loại thứ hai khả năng à. Chấm ngoặc kép, Bách Hoa đạo nhân ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống. Rất có thể là vị kia tiên khư tiên nhân bố trí. Trước đó đã nói qua. Mỗi vị tiên nhân theo đuổi chân tiên đạo đồ là độc nhất vô nhị. Vị kia muốn lấy đói chữ ngộ đạo tiên nhân. Vì phòng ngừa bị cái khác tiên nhân phát hiện cơ chữ tồn tại. Từ đó ảnh hưởng chính mình ngộ đạo tiến trình. Cho nên tại ngộ đạo trước đó, bố trí xuống thủ đoạn, đem mảnh tinh vực này phong tỏa, ngăn cách trong ngoài, tường cao là tiên khư tiên nhân bày ra. Lý Phàm tâm bên trong đầu tiên là giật mình, sau đó suy nghĩ một lát sau, cảm thấy xác thực có chút ít loại khả năng này. Hắn không hiểu nhớ tới Huyền Thiên Vương năm đó phán đoán suy luận. Chỉ có đột phá đến chân tiên chi cảnh mới có thể mang theo huyền hoàng giới vượt qua tường cao. Huyền Thiên Vương nói tới chân tiên, dựa theo hắn năm đó rất nhanh liền có thể đạt tới lý do thoái thác đến xem. Hẳn là tiên nhân bình thường cảnh giới, mà không phải vô danh chân tiên chi cảnh. Chỉ có tiếp cận hoặc là mạnh hơn tiên khư tiên nhân bố. Chí xuống tường cao lúc thực lực, mới có thể đem hắn vượt qua. Cái này cũng 10 phần hợp lý. Năm đó tiên giới sụp đổ, người sống sót chạy tứ phía, tiên khư tiên nhân lại trực tiếp tại tiên giới thông đạo lối vào. Đạt được cơ tự quyết giật ngộ đạo, phần này can đảm, chấm ngoặc kép, muốn đến tại tiên giới bên trong, cũng là không thấy nhiều vậy. Như vậy hắn tiện tay bố trí xuống phong tỏa toàn bộ trì ám tinh hải. Tường cao, cũng chưa hẳn là chuyện không có thể. Lý Phàm trong khi trầm tư. Vậy mà cảm thấy có lẽ loại thứ hai suy đoán mới càng tiếp cận sự thực chân tướng. Nếu thật như thế, sợ rằng muốn theo trì ám tinh hải thoát đi, thế tất yếu quấy nhiễu vị kia tiên khư tiên nhân. Đây không thể nghi ngờ là so cùng truyền pháp, đối kháng càng thêm nguy hiểm, không thể đuổi kịp sự tình. Bất quá muốn trường sinh tự tại, ai ngờ vừa mới lên đường. Thì đã phát hiện phía trước trên đường tuần tự đứng sừng sững lấy truyền pháp thiên tôn. Tiên khư tiên nhân hai tôn tất phải đối mặt đại địch. cái này là bực nào để người tuyệt vọng. Chỉ sợ trì ám tinh hải bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ tại biết chân tướng trong nháy mắt, đều muốn đạo tâm sụp đổ, lại khó có tinh tiến chi tâm. Nhưng Lý Phàm chỉ là nheo mắt lại, trong lòng lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy chút nào uể oải. Vô luận là truyền pháp, hoặc là tiên nhân, cho dù là hư vô mờ mịt vô danh chân tiên, chỉ cần ngăn tại hắn trường sinh lộ phía trên, Lý Phàm thì nhất định sẽ đem nghiền nát. Trường sinh lộ phía trên ta độc hành, thế nhân ngăn trở ta ý không bằng phẳng. Một kiếm bổ ra tinh hải ngay, trời buồn bã thảm thiết tiên thần kinh hãi. Lý Phàm tâm bên trong chậm rãi trường ngâm, ánh mắt hàn mang kiên định. Cách đó không xa Bách Hoa đạo nhân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt vị này trên thân khí tức chợt phát sinh không hiểu chuyển biến, để cho nàng vậy mà trong lòng ẩn ẩn run rẩy, hình như có đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lóe lên, lại nhìn kỹ lúc, lại biến mất không còn tăm tích, dường như chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng. Nhưng Bách Hoa đạo nhân minh bạch, lấy nàng trước mắt lưu ly thân trạng thái, ảo giác loại hình, căn bản không có khả năng ở trên người nàng xuất hiện. Cho nên, Bách Hoa đạo nhân chăm chú nhìn giống như người vô hại và vật vô hại, chính khí lăng nhiên Lý Phàm, trong lòng lại tăng thêm một phần cảnh giác. Tiên khư tiên nhân, khoảng cách tình cảnh hiện tại vẫn là quá xa. Suy nghĩ một lát sau, Lý Phàm tạm thời đem đủ loại suy nghĩ đè xuống. Hắn nhìn về phía bóng người giấu tại kim quang bên trong Bách Hoa đạo nhân, lại lần nữa hỏi, tiên nhân chi cảnh, không phải trước mắt chúng ta có thể phỏng đoán. Cùng so sánh, ta càng hiếu kỳ đạo hữu kinh lịch. Ngươi không là năm đó kiếp nạn bên trong người sống sót à? Lại tại sao lại xuất hiện ở câu cá trì bên trong? Đạo đồng lưu ly, lại cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Phàm ánh mắt sáng rực. Bốn phía trận đạo phong ấn lặng yên lại lần nữa ra cố. Bách Hoa đạo nhân nhỏ không cảm nhận được hướng chung quanh liếc qua, thở dài, đạo hữu lòng đề phòng, quả nhiên là không bình thường. Kỳ thật, ta sở dĩ thân ở câu cá trì bên trong, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chính như ta ở giữa nói, thân bất do kỷ, Bách Hoa đạo nhân chậm chậm giảng đạo. Ngày đó, chúng ta chư giới may mắn còn sống sót người, chính tập hợp một chỗ, thương thảo theo trầm luân tinh hải bên trong trốn cách đi ra ngoài. Không ngờ trong hư không, không hiểu một cơn chấn động truyền đến, đem ta khóa chặt, ta ở trong chớp mắt thì đã mất đi ý thức. Chờ ta thức tỉnh về sau, thì người đã ở câu cá trì bên trong. Lý Phàm cười cười, nói như vậy, ngươi là bởi vì quá không may, cho nên mới bị câu cá trì bắt vào đi. Trầm Hoa đạo nhân thanh âm có chút bất đắc dĩ. Phải, cũng không phải, câu cá trì tự động vơ vét tản mát trong tinh không bảo vật. Càng là chân quý vô chủ chi vật, càng là có khả năng bị câu cá trì xem như mục tiêu. Ta công pháp đại thành, thân như ám quang lưu ly sen, cùng nói như người, càng giống là pháp bảo nhiều một chút. Chỉ có thể nói, mệnh chung chú định, có này nhất kiếp đi. Câu cá trì bên trong, ta không biết trầm luân bao nhiêu lại. Sau đó cơ duyên xảo hợp, bám vào tại một cái tính chất cùng ta tương cận lưu ly trí quả trên thân, hấp thu trí quả một phần trong đó năng lượng, lúc này mới biến đến miễn cưỡng có thể đăng câu cá trong trì duy trì thần trí thanh tỉnh. Lại, về sau, chấm ngoặc kép, ta cảm ứng được một cỗ lực lượng dẫn dắt lưu ly trí quả. Biết khả năng này là duy nhất thoát khốn cơ hội. Sau đó ta thì cùng lưu ly cùng một chỗ, theo câu cá trì bên trong bị câu được đi ra. Ha ha, bất quá ta ẩn tàng tương đối tốt, các ngươi một mực không có phát hiện mà thôi. Bách Hoa đạo nhân thản nhiên nói. Hết chương.